ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 622, chương 18, nhất định là ta sai rồi. Hoài Nam Đạo, ở rời xa thế tục thành trì, ở vào quần sơn nào đó trong một rừng cây, một đám người mặc áo đen chính tụ tập cùng một chỗ, thanh ra một mảnh đất trống, mà ở đất trống bên trong, không ít hắc y nhân đều cầm thùng gỗ, dùng bàn chải chấm máu tươi, trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, lưu lại một cái rậm rạp chằng chịt phù hiệu màu đỏ. Những ký hiệu này liền cùng một chỗ hình thành một cái vòng tròn. Vòng cuối cùng lại một vòng, hướng về đất trống trung ương co vào. Đất trống trung ương, trước đó cùng thần bí thân ảnh gặp nhau, xuất từ tầm long sĩ nhất tộc trung niên nam tử chính yên lặng đứng ở nơi đó. Hai mắt nhắm nghiền, dưới chân thì là một cái to lớn huyết sắc phù văn. Nhìn qua mười phần quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, hư không nứt ra, một đạo người mặc hắc sắc long bào thân ảnh nhanh chân đi ra. Ánh mắt trực tiếp rơi vào nam tử trung niên trên người. Long hành hổ bộ, rõ ràng là đại chu hoành võ đế, chuẩn bị như thế nào? Còn cần thời gian, trung niên nam tử trầm giọng nói ra. Hắc sắc mũ trùm phía dưới nụ cười lộ ra khá là quỷ dị. Ta còn cần càng nhiều người máu. Muốn chặt đứt long mạch, đầu tiên muốn để long mạch hiện hình mới có thể. Đây cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa địa mạch. Chỉ dựa vào đào hang là không có cách nào phát hiện. Đó là người trung nguyên đạo khí vận chuyển tập hợp, cho nên chỉ có dùng máu người mới có thể đem nó triệu hoán đi ra. Triệu hoán, không sai, nam tử trung niên khóe miệng nứt ra, cười đến càng thêm càn rỡ. Người bị chết càng nhiều, long mạch lại càng phẫn nộ, lại càng dễ dàng bị phát hiện, mà chỉ cần có thể phát hiện nó, liền có thể chặt đứt nó. Sở dĩ nghĩ muốn tăng thêm tốc độ, người liền dứt khoát đi đồ sát một phen thế nào? Không có khả năng, Hoành Võ Đế lạnh rên một tiếng, trực tiếp vui vẻ nói, hắn và tầm long sĩ nhất tộc cũng không đồng dạng. Tầm long sĩ chỉ muốn diệt vong Đại Càn, nhưng hắn là đại biểu Đại Chu, phải làm là ở Đại Càn diệt vong về sau chiếm lấy. Đã như vậy, đồ thành loại chuyện này liền tuyệt đối không thể đi làm. Chớ nói chi là đồ thành chuyện lớn như vậy nếu là thật đã xảy ra. Không hề nghi ngờ sẽ dẫn tới Đại Càn kịch liệt phản ứng. Mặc dù phản bác Hoành Xương Thái Tử đề nghị, nhưng đối với mình nhi tử, Hoành Võ Đế vẫn là rất hài lòng. Đối với ý nghĩ của hắn, Hoành Võ Đế cũng không phải hoàn toàn không đồng ý. Tối thiểu liên quan tới cái kia người dẫn đầu ngôn luận, hắn cũng là hiểu, cho nên hắn mới cự tuyệt tầm long sĩ đề nghị. Đô Thanh, nói đùa, cái kia Đại Càn liền thật muốn trước diệt mình. Muốn làm cũng là người khác đi làm. Tầm long sĩ nhất tộc kéo dài hơi tàn đến hiện tại. Không có khả năng chỉ có ta Đại Chu một cái minh hữu a. Để bọn hắn đi làm tốt rồi. A, tầm long sĩ cũng không phản bác. Chỉ là thu hồi ánh mắt. Tiếp tục đắm chìm trong dưới chân huyết sắc phù văn bên trong. Mà cùng lúc đó, ngay tại Hoài Nam Đạo bên ngoài, một đám nhân mã khác đồng dạng tụ tập tới. Hơn nữa đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là trên mặt mang hoa văn kỳ dị thanh niên nam nữ. Mà dẫn đầu bất ngờ chính là bị Bắc Hải Đại Thánh đuổi đi anh. Ở anh cưu phía sau, thì là vẻ mặt cung kính cửu anh. Trên thực tế thân làm cửu anh yêu tộc thế hệ trẻ người mạnh nhất. Cửu anh chính là anh cưu nhi tử, kế thừa chính là thuần chính nhất cửu anh huyết mạch. Đây cũng là yêu tộc truyền thống một trong. Ở yêu tộc, hoàn toàn lấy huyết mạch đến luận thành bại. Tầm thường yêu tộc trừ phi lấy được thượng vị giả ban ân, nếu không là không có tên. Chỉ có kế thừa thuần chính nhất huyết mạch người mạnh nhất mới có tư cách có được biểu tượng cái kia huyết mạch danh tự. Mà chỉ có đến chân chính yêu vương, cũng chính là hỏa luyện kim đan cảnh giới, mới có tư cách bản thân lấy một cái tên, cho nên có lúc yêu tộc danh tự liền tượng trưng hắn thực lực cùng địa vị. Cửu anh, anh cưu ngắm nhìn xa xa Hoài Nam đạo thành trì, trầm giọng hỏi, ngươi mang tới một đám nhân tộc, thế mà không có ý định đưa đến Tầm Long sĩ một bên kia xem như tế phẩm. Là chuyện gì xảy ra? Bẩm phụ vương, đám kia nhân tộc đối ta còn hữu dụng chỗ. Chỗ hữu dụng, anh nương nhìn thoáng qua cửu anh, nhân tộc đối yêu tộc mà nói, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Thực muốn nói, chính là nhân tộc thịt khả năng tương đối ăn ngon. Tuyệt đại đa số yêu tộc đều thích ăn, nhưng đó cũng không phải nói nhân tộc thịt đối yêu tộc mà nói có tăng thêm. Chỉ là đơn thuần ăn ngon mà thôi. Nói cách khác, nhân tộc đối yêu tộc mà nói không dùng được. Nhưng dù cho như thế, cửu anh thế mà còn là muốn bảo trụ mang tới đám nhân loại kia. Là có kỳ ngộ rồi a hát. Anh cưu ở trong lòng mỉm cười. Hắn thân làm cửu anh nhất mạch người chấp trưởng, đương nhiên sẽ không đi thèm muốn con trai mình kỳ ngộ. Không bằng nói cửu anh càng mạnh càng tốt, cho nên hắn chỉ là sơ lược. Không tiếp tục truy cứu cửu anh hành vi. So với những cái này, còn có chuyện trọng yếu hơn. Giao cho ngươi một chuyện, mời phụ vương phân phó. Đi tìm một kiện thiên tài địa bảo tin tức. Ta nhớ không lầm, phải gọi cá con khô. Cửu anh, ngoặc kép chấm hỏi. Kinh ngạc một hồi, cửu anh mới xem như phản ứng lại. Cá con khô, cùng anh cưu khác biệt. Cửu anh trước đó đặc biệt ở Trung Nguyên du lịch qua một lần. Không nói những cái khác, ban đầu ở Lạc Viêm Thành, hắn liền không chỉ một lần nghe được trên đường cái có người ở giao hàng cá con khô cùng mứt quả. Mang theo vài phần quỷ dị tâm tình, cửu anh đem chính mình kiến thức nói cho anh cưu. Sau đó quả nhiên, hồ xả đàn, bị anh cưu tức giận mắng. Ta muốn không phải loại kia vật thế tục, là thiên tài địa bảo. Đó là Bắc Hải Đại Thánh Đồ mong muốn. Làm sao có thể lại là nhân loại làm? Tất nhiên là thiên sinh địa dưỡng. Về phần danh tự, đơn giản cùng tên mà thôi. Cửu anh a, người thân là tộc ta kẻ kế tục, sao có thể bị danh tự cho mê hoặc đây? Ngô đây, thật giống như hoa hướng dương một dạng. Đặt thế tục, đơn giản là một loại phàm phẩm. Nhưng trên thực tế, xem như thiên tài địa bảo hoa hướng dương lại là ẩn chứa thái dương chi hỏa chân bảo. Hai cái này có thể giống nhau sao? Cá con khô cũng giống như vậy. Ta cần chính là thiên tài địa bảo cá con khô. Rõ chưa? Minh bạch. Ở anh cưu dưới sự dạy dỗ, cửu anh lập tức minh bạch sai lầm của mình. Không sai. Có thể lấy sức một mình trấn áp Mặc Môn Bắc Hải Đại Thánh, làm sao có thể sẽ muốn ăn loại kia thế? Tục cá con khô, tất nhiên là thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn là cao cấp nhất loại kia. Về phần tại sao bản thân không biết, đây tuyệt đối là bản thân cô lậu quả văn. Phải biết đây chính là Bắc Hải Đại Thánh a. Sống nhiều năm như vậy yêu thánh, nó làm sao sẽ sai đây? Cho nên nhất định là bản thân sai. Tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại a. Thấy cửu anh xác thực nhận thức được sai lầm của mình, anh ngưu hài lòng gật gật đầu. Trẻ nhỏ là dễ dạy. Tốt rồi, trước đó Tầm Long sĩ phát tới tin tức, muốn chúng ta đồ sát nhân tộc, thu thập đầy đủ máu người. Trước đó ta một mực để cho người ta trong bóng tối hành động. Nếu ngươi đã đến, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, không nên quá đáng chú ý. Nhân tộc lãnh địa lớn như vậy, mỗi tòa thành trì thu thập một chút là có thể. Tốt nhất trước từ biên giới bắt đầu. Anh cưu thân làm yêu vương, nhãn lực đương nhiên sẽ không kém. Không có khả năng làm ra đồ thành loại này người người oán trách sự tình. Nhưng đem quy mô phóng đại đến toàn bộ Hoài Nam đảo, tự nhiên là không thành vấn đề. Sự thật lúc trước hắn chính là làm như thế, đúng. Cửu anh gật đầu một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,